Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó về nhà, Giang Thượng trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Họ cùng nhau ăn tối trong im lặng, không khí hơi trầm lắng. Hạ Lâm cũng không muốn hỏi gì về bệnh viện. Sau bữa tối, anh kéo cô lại ngồi trên sofa, ôm lấy cô. Anh vẫn thể hiện sự quan tâm và đòi hỏi, quen thuộc, nhưng Hạ Lâm cảm thấy hơi phân tâm. Hình ảnh Giang Thượng lạnh lùng ở bệnh viện và Triển Doanh ngây thơ, cứ luẩn quẩn trong đầu. Giữa những cái chạm đầy mê hoặc của anh, Hạ Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Anh thấy cô Triển Doanh thế nào? Giang Thượng dừng lại một chút. Anh tựa cằm lên vai cô. À, người đó à. Giọng anh có chút mệt mỏi và thờ ơ, hơi phiền phức một chút. Chỉ một câu nói, hơi phiền phức. Thái độ của anh làm Hạ Lâm yên tâm phần nào về việc anh không bị vẻ ngoài của Triển Doanh lừa gạt. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự ngây thơ của cô y tá đó. Phiền phức, cô thầm nghĩ, cô ta sẽ không chỉ là phiền phức, đơn thuần đâu. Đêm đó, Hạ Lâm nằm thao thức, hình ảnh Giang Thượng lạnh lùng ở bệnh viện và Triển Doanh ngây thơ, cứ luẩn quẩn trong đầu. Cô nhận ra, có lẽ, hợp đồng này đang phức tạp hơn cô nghĩ. Sự xuất hiện của một người muốn chen chân vào, dù mối quan hệ của họ ban đầu chỉ là đối phó và bạn Dương, cũng đủ khiến cô cảm thấy khó chịu và cảnh giác. Cuộc sống, ẩn hôn, nơi bệnh viện này, dường như sắp có sóng gió rồi. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế Triển Doanh bước đi nhẹ nhàng ngang qua bàn làm việc của Giang Thượng. Anh đang cúi đầu xem tài liệu, dáng vẻ nghiêm túc. Cô ta dừng lại, giả vờ tìm kiếm gì đó trong túi sách. Rồi, một chiếc khăn tay màu hồng nhạt, thoang thoảng mùi nước hoa ngọt lịm, vô tình, rơi ra, nằm gọn trên tập tài liệu của anh. Cô ta không nhặt ngay, mà lướt nhìn Giang Thượng một cái, khóe môi khẽ cong lên. Cách chương.